siêu thần yêu nghiệt, chương 335, bạo liệt nổ các mô pháo. Khóc chuyện audio.com, Vân Phi Dương để độc hạt ở chỗ rách nát lại an bài Vũ Thanh Vũ trong phủ thành chủ, không có cách nào, nữ nhân xinh đẹp phải có đặc quyền. Cứ như vậy, một vương bài sát thủ tiến vào Thiết Cốt Thành không làm cho bất kỳ kẻ nào chú ý, dù tiến vào phủ thành chủ, binh lính phụ trách thủ vệ cũng không phát hiện. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương gọi Từ Phàm đến, mệnh hắn tìm 100 binh lính thân pháp mạnh mẽ, tư duy nhanh nhẹn. Hệ thống tình báo là con mắt câu thông ngoại giới, tự nhiên thành lập càng nhanh càng tốt. Mà Vân Phi Dương rất có lòng tin, xây dựng cơ cấu tình báo ưu tú nhất vạn thế đại lục. Bởi vì, hắn có cấm linh âm, loại cấm thuật này thích hợp dùng để truyền tình báo. Ngày thứ ba, Hôi Băng Duệ chạy tới. Vân Phi Dương đón hắn vào thành, nhìn đám người đi theo sau lưng, nói. Người mang đến ít người vậy? Hôi Băng Duệ cười nói. Đại ca, đừng nhìn ta mang theo chỉ 10 người nhưng họ đều là tinh anh mọi ngành mọi nghề đó. Nói rồi, hắn chỉ lão giả râu tóc bạc phơ. Người này tên Âu Trì Tử, là chú tạo sư nhất lưu cha ta thuê từ Cao Tinh Thành đến. Ồ, Vân Phi Dương động tâm nói. Có bao nhiêu nhất lưu? Hôi Băng Duệ nói, có thể chế tạo ngũ phẩm binh khí cùng hộ giáp. Tuy nhiên hắn cười hắc hắc nói bổ sung. Ngũ phẩm tài liệu rất ít gặp cho nên hắn chỉ chế tạo nhị tam phẩm. À, Vân Phi Dương ứng tiếng. Tâm lý đang nghĩ khí hồn kiếm gãy sớm đã vỡ vụn gần hết, đây là thời điểm chế tạo một thanh binh khí mới. Hắn lại hỏi, người khác thì sao? Hôi Băng Duệ chỉ hai gã lão giả khác nói. Hai người bọn họ là tứ phẩm đan sư, có thể luyện chế tứ phẩm đan. Được nha, Vân Phi Dương cười nói. Tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ, muốn lũng đoạn thị trường đan dược vũ khí Thiết Cốt Thành à? Hắc hắc. Thôi Băng Duệ gãi gãi đầu, nói. Ai bảo đại ca là thành chủ? Vân Phi Dương cười không nói. Ca, Thôi Băng Duệ thấp giọng nói. Ta còn mang đến một tên đại sư giỏi về nghiên cứu khí giới công thành, cái gì xe công thành, cái gì tinh hạch máy ném, đều có thể tạo. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, lúc đại quân ba quận công thành, hắn kiến thức uy lực máy ném tinh hạch. Nếu như mình cũng có, dù không đi công thành chỉ người khác chuẩn bị vài chục khẩu trấn thủ Thiết Cốt Thành, 30 vạn đại quân cũng có thể bị hắn tạc chết. Vân Phi Dương cười nói, tiểu tử ngươi rất có tâm. Hôi Băng Duệ chân thành nói. Ca, ta tới nơi này không phải vì kiếm tiền mà muốn ra một phần sức làm Thiết Cốt Thành cường đại. Đây là lời nói thật, bởi vì hắn biết lấy tình huống Thiết Cốt Thành bây giờ căn bản không kiếm lời được. Mang đến nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp toàn dùng cho phương diện quân sự, bọn hắn có thể giúp Vân Phi Dương chú tạo binh khí khải giáp, đan dược cùng khí giới công thành. Như vậy sao được, Vân Phi Dương rất nghiêm túc nói. Ta gọi ngươi tới để kiếm tiền. Thôi Băng Duệ đắng chát cười một tiếng. Ba, Vân Phi Dương vỗ vai hắn, nói, Thiết Cốt Thành sớm muộn sẽ trở thành đại thành phú khả địch quốc mà Thôi ra ngươi sẽ là cửa hàng duy nhất ở đây. Thôi Băng Duệ tuy không tin nhưng vẫn gật đầu. Vân Phi Dương nói, đất trống nội thành ngươi có thể tùy ý chọn. Nói rồi, mang theo Thôi Băng Duệ bắt đầu tản bộ trong thành. Tiểu tử này không hổ xuất từ gia tộc sinh ý, chọn chúng vị trí tốt nhất. Đáng tiếc là, lấy tình huống trước mắt cho dù khu vực tốt cũng không dùng được gì. Thôi Băng Duệ sắp xếp cẩn thận người theo hắn đến rồi cười nói. Khóc chuyện audio.com, ca chúng ta đi giáo trường, tiểu đệ cho ngươi xem đồ tốt. Bành, trên giáo trường, truyền đến tiếng bạo hưởng. Thôi Băng Duệ đưa khinh nổ cho một tên lính sử dụng, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười. Trước hắn 10 trượng, tảng đá nặng ngàn cân bị vỡ nát hư vô, bốc lên nhàn nhạt khói đen. Xung quanh, đám binh sĩ trừng to hai mắt, bọn họ không thể tin nổi tiễn bắn ra mà có thể đánh nát thạch đầu. Vân Phi Dương và Từ Phàm cũng chấn kinh. Ca, Thôi Băng Duệ cười nói. Đồ chơi này thế nào? Tốt, rất tốt. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Uy lực khinh nổ tuy chỉ có cường độ cấp vũ đồ, nhưng đối với phổ thông binh sĩ cũng là lợi khí. Thôi Băng Duệ nói, Lý Sư Phó, nhanh nói cho ca ta một chút. Lý Cửu Nhất thu nỏ, xoay người lên tiếng. Thành chủ đại nhân, đây là bạo liệt nổ bỉ nhân gần đây mới nghiên cứu chế tạo, nội bộ khảm nhất phẩm tinh hạch uy đủ sức sánh ngang vũ đồ, nếu như có linh lực gia trì, lực sát thương càng lớn. Vân Phi Dương nói, có thể sản xuất hàng loạt. Lý Cửu Nhất chân thành nói, nếu có đại lượng tinh hạch có thể sản xuất số lớn. Úc, Vân Phi Dương nói, ngươi còn có nghiên cứu cái gì? Lý Cửu Nhất vung tay lên, một con cóc sắt xuất hiện, tứ chi đứng thẳng, miệng mở rộng. Thành chủ đại nhân, đây là các mô pháo bỉ nhân nghiên cứu chế tạo, có thể từ trong miệng bắn ra đạn pháo, uy lực tuy không bằng tinh hạch máy ném, nhưng ưu điểm là thể trạng nhỏ nhẹ thích ứng các loại chiến trường phức tạp. Cũng do tinh hạch khu động, không sai, có thể chế tác số lượng lớn, chỉ cần thành chủ đại nhân có đầy đủ tinh hạch, tạo hình có thể đổi không? Hình cóc thực có chút mất mặt, nếu như đổi thành hung thú bá khí thì càng hoàn mỹ. Lý Cửu Nhất lúng túng nói, có thể, hình con cóc do hắn sáng tạo theo yêu thích. Vân Phi Dương nâng cằm thầm nghĩ, xem ra, phải nghĩ biện pháp kiếm tinh hạch. Lý Cửu Nhất nghiên cứu hai loại trang bị đều rất độc đáo, nếu như đại lượng phân phối tuyệt đối sẽ đề cao thực lực tổng hợp của một quân đoàn. Nhưng làm sao kiếm được nhiều tinh hạch đây? Đêm tối đến, Vân Phi Dương trở lại phủ thành chủ, khi hắn mới vừa vào sân, đã thấy thần thần hóa thành hình thái la lị, bưng một chậu nước. Xoát, nước lạnh dội xuống, thần thần cầm bàn chải ra chải lông cho Tật Phong kiếm xỉ hổ. Giống như trà quá sức, Tật Phong kiếm xỉ hổ gầm nhẹ một tiếng, phát ra thanh âm rất bất mãn, rất khó chịu. Đừng nhúc nhích, thần thần dữ dằn nói. Nếu không ta đánh ngươi. Tật Phong kiếm xỉ hổ vội vàng nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, trong con ngươi hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Vân Phi Dương lắc đầu cười. Hà, đột nhiên, hắn nói. Có thể cho thần thần đi dã ngoại thu hoạch tinh hạch. Hắn giờ có rất nhiều chuyện phải làm, không thể ra ngoài giết hung thú. Thần thần phục dụng thổ hệ ngũ phẩm tinh hạch, thực lực đã đề cao không ít, hoàn toàn có năng lực đơn độc ra ngoài. Huống hồ, đi dã ngoại cũng là tu hành. Thu hoạch tinh hạch, nghe Vân Phi Dương nói, mắt to thần thần xoay tròn hỏi. Có chỗ tốt gì không? Tiên lộ quỳnh tương, con mắt thần thần tỏa ánh sáng. A nông, ta đi. Tiểu ni tử hoàn toàn không có lực kháng cự đối với tiên lộ quỳnh tương, Vân Phi Dương cười. Trời sáng lên đường, nhớ kỹ, không thể ăn hết. Khát, thần thần ghét bỏ nói. Nhất nhị phẩm tinh hạch không có hương vị gì, ta mới không ăn. Tuy nhiên, nàng rất nghiêm túc nói. Góc chuyện audio.com. Nhất định phải để đại bạch theo ta, gặp được hung thú cao cấp còn có thể mang ta chạy trốn. Vân Phi Dương cười nói, người muốn dẫn nó đi giết hung thú cao cấp thu hoạch tinh hạch rồi tự ăn chứ gì. Tay nhỏ thần thần vòng sau lưng, bất mãn thốt, ta mới không thèm, khách trương.